Bắt sống một tên nhóc nói lắp. Chương 1, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập học, mẹ Lãng Yên lập tức liền thích đứa bé Tần Xanh thoạt nhìn ngoan không chịu nổi này. Giúp cậu gỡ đồ trong giường ra. Tần Xanh thấy mẹ Lãng Yên cầm khăn trải giường định trải cho mình liền hoảng hốt. Cô, cháu không cần, cháu tự mình làm. Không, không cần phiền toái. Nói xong cậu định lấy lại khăn trải giường. Lãng Yên một phen giữ tay cậu. Tần Xanh không biết là vì trời nóng hay là vì sốt ruột. Mặt thật là hồng. Lãng Yên vặn nắp một chai nước đưa cho cậu. Mặc kệ đi, cứ để mẹ tớ giúp cho. Cậu cũng biết làm à, uống miếng nước đi này. Tần Xanh nhận chai nói. Có biết, Lãng Yên thấy Tần Xanh có vẻ chần chờ. Liền hỏi, này, cậu có phải là hơi nói lắp không? Tần Xanh tức khắc có chút luống cuống. Cúi đầu, lại khẽ gật đầu. Thật ra cậu đã cố gắng khống chế. Chỉ cần không nói câu quá dài. Chỉ cần nói chậm thì sẽ bị nặng như vậy. Lãng Yên thấy vẻ mặt này của đối phương liền hơi hối hận đã hỏi kém duyên. Bố hắn đập một cái lên đầu hắn. Nói hưu nói vượn cái gì đấy? Tần Xanh này, cháu đừng để ý, thằng ngốc nhà chú không biết lựa lời gì đâu. Éc, Tần Xanh lắc lắc đầu. Không sao ạ, Lãng Yên hơi hơi xấu hổ. Khuỳnh tay khuỳnh chân ngồi xuống cạnh Tần Xanh. Nhìn hai cái giường trống đối diện. Hắn bắt đầu tìm chuyện để nói. Hình như còn hai người chưa tới nhỉ. Tần Xanh gật gật đầu. Thấy cậu không nói lời nào. Lãng Yên lại bắt đầu. Thành phố A nóng thật. Tần Xanh vẫn gật gật đầu. Tối nay cậu sẽ vào đây ở sao? Ừ, rốt cuộc chịu nói rồi. Ăn cơm chưa? Tần Xanh lại lắc đầu. Lại không nói. Lãng Yên còn đang rối rắm. Mẹ hắn đã dọn xong phòng. Còn tiện tay quét tước xong rồi. Tiễn bố mẹ đi khỏi. Chỉ còn lại Tần Xanh và Lãng Yên. Lãng Yên vẫn còn đang áy náy chuyện vừa rồi. Liền lấy lòng nói. Đi ăn cơm đi. Vừa rồi không phải cậu nói còn chưa ăn sao? Tần Xanh muốn từ chối. Cậu thật sự không giỏi xã giao với người khác. Nhất là kiểu người như Lãng Yên. Nhưng đang định mở miệng thì bụng đã kêu lên. Ọt ọt tương đương. Lãng Yên ngẩn người. Không nhịn được cười phụt ra. Mặt Tần Xanh đỏ phừng lên. Lãng Yên cảm thấy rất thú vị. Tần Xanh mặt mỏng vậy. Lúc mặt đỏ lỗ tai cũng đỏ luôn. Hắn nhịn không trêu nữa. Nói, nào, đi thôi. Bụng réo đến nỗi tớ cũng nghe thấy rồi. Tháng 9 thành phố A thật sự nóng. Bước vào quán ăn, gió điều hòa làm người ta tỉnh táo một chút. Hai người tìm vị trí cạnh cửa sổ. Phục vụ liền cầm thực đơn lại đây hỏi bọn họ muốn ăn gì. Lãng Yên bị nóng không thèm ăn lắm. Hất cầm về phía Tần Xanh. Anh hỏi cậu ấy đi. Ăn cái gì? Đột nhiên bị điểm danh. Tần Xanh có chút cuống. Phục vụ sinh cầm bút chờ cậu nói chuyện. Tần Xanh bị nhìn bắt đầu đổ mồ hôi. Dựng thẳng thực đơn lên che mặt. Sau đó bắt đầu đọc. Thịt thịt luộc, mướp mướp mướp xào, sườn xào chua chua ngọt. Mới gọi vài món thì thực đơn đã bị Lãng Yên cầm đi. Cậu nơm nớp nhìn hắn. Lãng Yên vẻ mặt buồn cười nhìn Tần Xanh. Đột nhiên nhớ ra Tần Xanh có chút nói lắp liền tự mình gọi món. Thịt luộc thêm ớt, bò xào xả ớt, canh trứng, còn gì khác muốn ăn không? Tần Xanh lắc đầu, phục vụ nói, xin chờ một lát, rồi cầm thực đơn rời đi. Còn lại hai người bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Thực ra Lãng Yên là một kẻ mặt dày, chưa bao giờ ngại buồn tẻ. Chính hắn cũng không cố tìm chuyện để nói, nhưng đối mặt với Tần Xanh quả thật cũng có chút xấu hổ. Bởi vì chỉ cần hắn không nói gì thì Tần Xanh cũng sẽ luôn im thin thít. Tần Xanh căn bản không có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp như Lãng Yên vậy. Không phải nói gì thì cậu sẽ càng đỡ hồi hộp. Cứ yên tĩnh như vậy được không đầy 3 phút. Lãng Yên lại muốn nói chuyện. Tần Xanh ngẩng đầu nhìn hắn. Đang định hỏi làm sao thì di động reo lên. Tớ nghe điện thoại. Lãng Yên gật đầu. Tần Xanh nhìn di động. Nhấc máy, bố ạ, Lãng Yên yên lặng uống nước, mặt không đổi sắc nghe Tần Xanh nói chuyện, đang ăn rồi, vâng, Tần Xanh thấy Lãng Yên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình. Nhất thời không nghe được gì vào tai. Bố gọi mấy tiếng mới phản ứng lại. Là đang nói muốn thuê nhà cho cậu. Không không không không cần. Trọ ở ký túc là được. Bố Tần Xanh cũng không ép buộc. Dặn cậu tự chăm sóc bản thân rồi cúp. Đồ ăn đã được dọn lên bàn. Toàn là mấy món đỏ rực ớt cay. Nhìn mà Tần Xanh nuốt nước miếng. Ăn đi. Tần Xanh chan canh trứng ăn. Lãng Yên còn tốt bụng nhắc nhở. Thịt luộc này ăn ngon đấy. Tần Xanh gật đầu. Gắp một miếng rất nhỏ. Nhai cũng nhai trực tiếp nuốt luôn. Tần Xanh chỉ cảm thấy trong dạ dày có một ngọn lửa bốc lên tận cổ họng. Lãng Yên còn chờ mong nhìn cậu hỏi. Ăn ngon không? Tần Xanh gật đầu một cái. Lãng Yên liền ra sức gắp vào bát cậu. Tần Xanh có chút khó xử. Đành phải căng ra đầu ăn. Lãng Yên cho rằng Tần Xanh thích ăn cay. Còn định gắp thêm. Lúc này đột nhiên nhìn ra có gì đó sai sai. Trên trán Tần Xanh toàn mồ hôi. Đôi mắt bị cay đến đỏ lên. Miệng cũng sưng phù thấy rõ rồi. Tần Xanh. Tần Xanh bị hắn gọi giật cả mình. Ngẩng đầu lên. Hai mắt hồng hồng thoạt nhìn hết sức đáng thương. Lãng Yên vội rót chén nước. Cậu bị ngốc à, không biết ăn cay còn cố. Thôi thôi thôi đừng ăn. Tần Xanh uống xong nước mới chậm gì gì nói. Tớ muốn ăn ngọt. Lãng Yên lẩm bẩm, ngu ngốc, kêu người phục vụ mang vài món ngọt lên. Lãng Yên không hảo ngọt. Nhưng nhìn Tần Xanh ăn có vẻ rất ngon miệng liền nhịn không được cũng ăn một chút. Mới gắp hai miếng chuối. Lãng Yên đã bị ngán không chịu được. Chờ Tần Xanh ăn gần hết. Lãng Yên mới mở miệng. Ăn no rồi. Tần Xanh gật gật đầu. Món nào ngon nhất? Tần Xanh chỉ khoai ngào đường trên bàn. Lãng Yên lại kêu phục vụ đóng gói hai phần khoai ngào đường và một phần tôm hùm đất. Đưa cho Tần Xanh. Cái này cho cậu mang về. Đợi lát nữa đói bụng lại ăn. Tôm hùm đất cho hai người kia. Chắc hôm nay bọn họ sẽ tới. Trở lại ký túc xá. Hai người bạn còn lại đã xuất hiện. Bốn người ở chung có vẻ rất náo nhiệt. Bọn họ tự giới thiệu mình. Ăn tôm hùm đất. Giường đối diện với Lãng Yên tên là Từ Dương. Cùng là đồng hương. Giường đối diện Tần Xanh là một nhóc mập mạp tên Phùng Kiến Trung. Cũng từ tỉnh khác tới. Lãng Yên với hai người họ nói chuyện hăng say. Tần Xanh chỉ ngồi bên cạnh nghe. Tần Xanh, Từ Dương đột nhiên chuyển đề tài tới cậu. Cậu là người ở đâu? Ở đây. Mới vừa mở miệng liền bắt đầu nói lắp. Từ Dương còn trêu. Cậu đừng hồi hộp. Không không không phải. Là tớ có chút nói lắp. Từ Dương hơi xấu hổ. Ngại quá. Nhóc mập hòa giải. Chúng ta xem xưng hô thế nào đi. Tớ sinh tháng 5. Từ Dương vội nói. Tớ tháng 4. Lãng Yên bỏ cốc nước xuống. Tớ tháng 12, 31, 12. Các cậu đều hơn tuổi tớ rồi. Từ Dương và Phùng Kiến Trung đều kêu rên. Lãng Yên nhỏ hơn nửa tuổi mà còn cao hơn bọn họ nửa cái đầu. Phùng Kiến Trung hô lên. Tớ không phải là lão nhị chứ. Tần Xanh cậu bao nhiêu tuổi? Cũng là tháng 4, 24. Từ Dương rít gào. Má ôi, Tần Xanh còn lớn hơn tớ. Nhìn không ra nha. Tần Xanh trông như học sinh trung học ấy. Không phải không phải. Tớ sinh năm 99. Ba đứa 97 còn lại ngoảnh ra nhìn cậu. Lãng Yên lẩm bẩm, mới 17 tuổi à, còn là vị thành niên. Nhóc mập không thèm để ý cái này. Cậu chỉ cần biết vị trí lão nhị là của mình rồi. Buổi chiều bốn người đi dự khai giảng. Bên trên hiệu trưởng giảng đến mức sôi trào nhiệt huyết. Sinh viên phía dưới hầu như không ai buồn nghe. Nhưng Tần Xanh lại nghe rất nghiêm túc. Lãng Yên nhìn Tần Xanh nghiêm túc không chịu được. Cứ như học sinh tiểu học nghe thầy giáo giảng bài vậy. Dường như cảm giác được Lãng Yên đang nhìn. Tần Xanh xoay đầu hỏi. Sao sao vậy? Không có việc gì. Cậu cứ nghe tiếp đi. Tần Xanh chớp chớp mắt. Nghe thấy một vài nữ sinh to nhỏ. Cái người mặc đồ thể dục đằng trước kia kia. Là hệ thảo mới của khoa thể dục đấy. Trong bốn người bọn họ chỉ có Lãng Yên là khoa thể dục. Hôm nay mới chỉ khai giảng mà đã bầu chọn xong hệ thảo rồi. Phùng Kiến Trung cũng nghe thấy. Vòng qua Tần Xanh cười hì hì. Ê ê hệ thảo kìa. Hệ thảo, đẹp trai nhất khoa, kiểu hoa hậu quý ông ý. Lãng Yên duỗi tay chụp lên đầu nhóc mập. Im con bê, nữ sinh mặc váy ngắn phía sau cũng thật lớn gan. Vỗ vỗ vai Lãng Yên. Bạn học, tớ là Phương Tình khoa tiếng Anh. Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Nhóc mập bên cạnh và Từ Dương ồn ào cả lên. Cô gái cũng nhìn hắn. Lãng Yên gật đầu cho cô số di động. Cách Trương.